vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm nay, cũng thường xuyên xảy ra các vụ án quấy rối ở những đoạn đường vắng. Sau khi điều tra vụ việc này xong, các người tốt nhất là đi đến đó làm công tác tuyên truyền. Cảnh báo những cô gái trẻ nếu không có việc gì quá quan trọng tốt nhất đừng đi qua đoạn đường đó vào buổi tối. Nếu có việc cần đi qua đó, tốt nhất có người đi cùng. Cảnh sát già nói, ông ta thực ra một thời gian cũng sẽ đi nói, nhưng thời gian dài không có chuyện xảy ra. Mọi người dường như đều quên mất, buông lỏng cảnh giác. Cảnh sát gật đầu, ghi nhớ lời của cảnh sát già. Có người nói đến sự bình tĩnh của Bàng Vân Tú lúc đó. Nghe người này miêu tả, cảnh sát già cảm thấy có chút quen tai. Máy ghi hình của các người, tôi xem một chút. Cảnh sát già nói, cảnh sát cho ông ta xem. Cảnh sát già nhìn thấy Bàng Vân Tú nói chuyện một cách tự nhiên, không khỏi trợn tròn mắt. Sao lại thế được? Sao lại thế được? Ông ta lại dụi mắt. Quả thật là Bàng Vân Tú không sai. Nói chính xác hơn là rất giống Bàng Vân Tú. Bởi vì Bàng Vân Tú bản nhân đã CSET rồi. Cô ấy chính là nạn nhân của vụ án HIPD người hơn 10 năm trước, là nạn nhân đã tử vong. Vụ án của Bàng Vân Tú là vụ án GIPD người đầu tiên ông ta gặp phải khi được điều đến nơi này. Nên ký ức của ông ta rất sâu sắc. Lão Vương, anh sao vậy? Cảnh sát trẻ nhìn thấy sắc mặt của cảnh sát già, không khỏi hỏi. Cảnh sát già cố gắng bình ổn sự hoài nghi trong lòng. Khoát khoát tay, không có gì, mắt tôi hoa. Chuyện này các người phải xử lý tốt. Yên tâm đi, anh đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Nói xong, cảnh sát trẻ chuẩn bị đi điều tra mấy nghi phạm đó. Sau khi họ rời đi, cảnh sát già do dự một lúc, gọi điện thoại cho người bạn cũ của mình. Alo, anh còn nhớ, hơn 10 năm trước, vụ án đầu tiên tôi xử lý không? Chính là cô gái bị HIP dâm và GIPD hại đó. Đúng đúng đúng, tội phạm là Vương Mãnh. Lúc đó không phải hắn bị xử BAN sao? Gì cơ? Không CSET. Cảnh sát già cúp máy. Đầu ong ong, đúng lúc này, có người tiến đến, hỏi, Lão Vương, sao anh lại đến đây? Không phải tháng này anh nghỉ hưu sao? Đúng vậy, ghen tị với anh a, lại được nghỉ hưu bình an. Không giống chúng tôi, còn phải tiếp tục làm trâu làm ngựa. Những người xung quanh đang nói gì đó, Lão Vương một chữ cũng không nghe vào tai. Cách chương.